Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hoài Minh liên tục chơi bóng rổ trong 3 ngày, cậu có thể cảm thấy Phó Cảnh Phạn thực sự quan tâm đến cơ thể của cậu. Cố vấn được thuê cũng thực sự nỗ lực để có thể khiến cậu duy trì sự tích cực, tự chủ vận động lâu dài, đã nghĩ ra đủ mọi cách, còn đưa ra cả biện pháp thường đều đang dỗ dành cậu như một đứa trẻ. Nhưng Tô Hoài Minh lại rất bất lực. Cậu biết mình không có tế bào vận động, cũng không thích vận động cố ý, để cậu tự tập luyện còn khó hơn lên trời. Đúng lúc này, Tô Hoài Minh nhận được lời mời tham gia chương trình tuyển chọn, để cậu đến làm khách mời bay trong 4 ngày. Mắt Tô Hoài Minh sáng lên, lập tức đồng ý, đi ghi hình chương trình tuyển chọn, tự nhiên có thể duy trì lượng vận động mỗi ngày, mấu chốt nhất là còn có tiền, thật là một chuyện tốt. Không phải cậu muốn trốn tránh việc tập luyện hàng ngày đâu nhé, khụ khụ. Không có ai trách cậu, nhưng Tô Hoài Minh lại có chút áy náy không rõ nguyên do, vẫn không nói chuyện này với Phó Cảnh Phạn, định đến lúc đó sẽ lén lút trốn đi. Phó Cảnh Phạn không biết những chuyện này, đang cùng cố vấn được thuê bàn bạc kế hoạch vận động của Tô Hoài Minh. Duy trì lượng vận động thích hợp, thực sự tốt cho cơ thể, nhưng không thể trở thành gánh nặng của Tô Hoài Minh, như vậy sẽ trái với mục đích ban đầu. Cố vấn được thuê cũng nhận ra vấn đề này, đã đưa ra phương án cải tiến. Đây là một kế hoạch lâu dài, không nên giới hạn vào việc tập luyện đúng giờ đúng giấc hàng ngày, có thể áp dụng những cách khác. Phó Cảnh Phạn nghĩ đến việc Tô Hoài Minh hôm đó lén ăn đồ nướng, rất tích cực chủ động, thậm chí còn ra khỏi cửa sớm, còn cố tình rẽ một con phố để tìm một nơi kín đáo. Mặc dù mục đích ban đầu không phải là vận động, nhưng lượng vận động trong ngày hôm đó thực sự đạt chuẩn. Đây là một ý tưởng rất tốt, chạy đêm không phải là cách duy nhất. Đi bộ đi ăn khuya cũng là vận động, đây mới là cách kích thích có thể khiến Tô Hoài Minh chấp nhận và phát huy sự tích cực của cậu. Cố vấn lập tức bắt tay vào sửa đổi kế hoạch vận động, không còn cố ý nữa, cũng giảm bớt số lần trong tuần, muốn thông qua việc kéo dài thời gian, để Tô Hoài Minh tự nhiên hình thành thói quen, duy trì lượng vận động cơ bản nhất. Kế hoạch vận động được sửa đổi với tốc độ nhanh nhất, sau khi Phó Cảnh Phạn về nhà, muốn thương lượng với Tô Hoài Minh. Nhưng đối mặt lại là một căn phòng ngủ trống rỗng. Quản gia vội vã đi tới, ngũ quan nhăn nhúm, quan sát sắc mặt của Phó Cảnh Phạn, có vẻ muốn nói lại thôi. Phó Cảnh Phạn cau mày, hỏi, Tô Hoài Minh đâu, cậu Tô cậu ấy, quản gia thở dài thật sâu, mới nói, đi ghi hình chương trình tuyển chọn rồi. Chương trình tuyển chọn, trước đó Phó Cảnh Phạn chưa từng nghe Tô Hoài Minh nhắc đến, theo bản năng cảm thấy nghi ngờ. Quản gia cũng có tâm trạng tương tự. Khi ông nhìn thấy Tô Hoài Minh xách theo vali đứng ở cửa mới biết được chuyện này, không sớm hơn Phó Cảnh Phạn bao nhiêu. Cậu ấy đi ghi hình mấy ngày? Phó Cảnh Phạn không làm khó quản gia, tiếp tục hỏi. Tổng cộng là 4 ngày, chiều ngày cuối cùng là có thể trở về. Phó Cảnh Phạn gật đầu, không nói gì nữa, nhìn căn phòng ngủ hơi thở của Tô Hoài Minh càng ngày càng nhạt, ánh mắt càng trở nên tối tăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là lời mời rất gấp, cũng sẽ thông báo trước 1-2 ngày, Tô Hoài Minh hoàn toàn có thời gian để nói chuyện này với hắn, nhưng lại lựa chọn âm thầm trốn đi. Có thể là đơn giản quên mất chuyện này, nhưng e rằng càng nhiều là vì không muốn nói với hắn. Phó Cảnh Phạn chỉ suy nghĩ trong 3 giây, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Tô Hoài Minh để trốn tránh vận động, thậm chí còn lựa chọn lén lút trốn đi sau lưng hắn. Hắn nhìn những dấu vết Tô Hoài Minh để lại. Đôi mắt đen sâu thẳm như biển, dưới đáy mắt cuộn trào những cảm xúc nồng đậm, tay không tự chủ nắm chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Quản gia đứng ở phía sau, không nhìn thấy sắc mặt của Phó Cảnh Phạn, chỉ thấy lạ tại sao hắn không nói gì, liền hỏi. Cậu Phó, Phó Cảnh Phạn đột nhiên quay đầu lại, chỉ trong một giây đã thu lại cảm xúc, quay sang nhìn quản gia. Quản gia không thể nhìn ra một chút tâm trạng thực sự nào trên mặt Phó Cảnh Phạn, hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ hỏi. Tối nay cậu Phó muốn ăn gì? Gì cũng được, Phó Cảnh Phạn tùy ý trả lời. Quản gia không tiếp tục làm phiền Phó Cảnh Phạn nữa, cung kính rời đi. Phó Cảnh Phạn ngồi bên giường, hai chân dang rộng, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay như vô tình nắm lại. Sau khi cửa phòng đóng lại, trong phòng không có một chút ánh sáng nào. Phó Cảnh Phạn im lặng ngồi bên giường, đổ xuống một bóng đen nặng nề. Hắn không mở miệng, nhưng cảm giác tồn tại và hơi thở lại được phóng đại vô hạn trong căn phòng tối tăm. Hắn quen kiểm soát mọi thứ, không cho phép bất kỳ chuyện gì vượt ngoài kế hoạch của mình, thứ hắn muốn phải hoàn toàn thuộc về mình. Tô Hoài Minh vốn không nằm trong phạm vi này, mãi đến lần cậu lén lút rời đi, Phó Cảnh Phạn mới phát hiện dục vọng kiểm soát đã chìm sâu bấy lâu nay đang ngo ngoe dục dịch, suýt vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Phó Cảnh Phạn muốn kiểm soát mọi thứ, bản thân dục vọng kiểm soát cũng nằm trong số đó, hắn không cho phép mình lộ ra một mặt mất bình tĩnh, cũng không cho phép mình bị kiểm soát ngược lại. Hắn lặng lẽ ngồi bên giường mười mấy phút, mới từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen còn đậm hơn cả bầu trời đêm bên ngoài, không có ánh sao và ánh trăng tô điểm, như một vùng biển chết. Tầm mắt hắn từ từ dịch chuyển xuống, dừng lại trên một cuốn sách, trước mắt không thể kìm được mà hiện lên hình ảnh Tô Hoài Minh ôm cuốn sách này, cuộn mình trên giường. Những ngón tay thon dài đưa ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bìa sách, sự lạnh lẽo trong ánh mắt tan đi, lóe lên một tia sáng. Phó Cảnh Phạn cầm cuốn sách trên tay nghịch ngợm, nhẹ nhàng thở ra, mới cảm thấy trạng thái của mình đã điều chỉnh lại được đôi chút. Trước đây khi đối mặt với người và vật mình muốn, hắn đều dùng thủ đoạn hiệu quả nhất, đưa đối phương vào phe mình. Tô Hoài Minh lười biếng tùy ý, tự tại phóng khoáng, giống như một làn gió, tùy ý trôi đến bất cứ nơi nào. Nhưng cũng có điểm yếu, cậu không có thứ mình muốn, tự nhiên cũng không có lý do gì để phản kháng, có thể ở trong bất kỳ vật chứa nào, so với ở nơi khác, thì ở trong chiếc lồng tơ vàng hắn tạo ra còn hơn. Nếu hắn muốn Tô Hoài Minh, tự nhiên cũng có thể làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh muốn gì hắn đều có thể cho, hắn có thể ngụy trang thành một bộ mặt khác, chờ đến khi Tô Hoài Minh giảm bớt cảnh giác, rồi nắm gọn làn gió lười biếng này trong lòng bàn tay, nhưng hắn lại vất vả giúp Tô Hoài Minh lập kế hoạch tập luyện, không kiềm chế được tâm tư xấu xa của mình, ngược lại còn khiến cậu bỏ đi. Phó Cảnh Phạn không muốn thừa nhận rằng mình mất kiểm soát và vụng về, nhưng sự thật đúng là như vậy. Khi đối mặt với Tô Hoài Minh, khả năng kiểm soát mà hắn tự hào đang dần tan rã, hắn không có cách nào ngăn cản, thậm chí sau khi nhận thức rõ điểm này, hắn còn rất vui vẻ tận hưởng, giống như tự mình chứng kiến mình rơi xuống vực thẳm. Phó Cảnh Phạn nắm chặt cuốn sách trong tay, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà tối đen, nhíu chặt mày. Rốt cuộc hắn đã làm sao vậy? Sau khi rời khỏi căn hộ, Tô Hoài Minh lên xe đến sân bay, đoàn làm phim đã sắp xếp mọi thứ cho cậu. Sau khi máy bay hạ cánh, sẽ lập tức đưa cậu vào trại huấn luyện. Cậu sẽ ở đây 4 ngày, lịch trình rất dày đặc. Đoàn làm phim không công bố việc Tô Hoài Minh làm khách mời bay đến. Không chỉ trên mạng không có tin tức gì mà ngay cả thí sinh và huấn luyện viên cũng không biết. Khi Tô Hoài Minh xuất hiện vào thời điểm cụ thể do đoàn làm phim sắp xếp, chắc chắn sẽ gây chấn động. Đây chính là hiệu quả mà đoàn làm phim mong muốn. Chỉ cần Tô Hoài Minh tham gia ghi hình thì sẽ là một chủ đề rất lớn. Hơn nữa huấn luyện viên và thí sinh còn có thể va chạm với Tô Hoài Minh để tạo ra nhiều chủ đề hơn nữa. Khi Tô Hoài Minh đến trại huấn luyện, các huấn luyện viên và thí sinh đang ghi hình. Một tuần trước đã công bố nhóm và lựa chọn cho buổi biểu diễn đầu tiên. Các thí sinh đến đây đều muốn ra mắt, nhưng suất có hạn, họ phải cố gắng hết sức, tập luyện điên cuồng, muốn thể hiện kết quả tốt hơn để khán giả nhớ đến mình, như vậy mới có thể nhận được nhiều phiếu bầu hơn, tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Hầu như đèn của mọi phòng tập đều sáng đến đêm khuya, các thí sinh vốn đã cố gắng hết sức, lại đến giai đoạn huấn luyện viên kiểm tra thành quả. Tối qua hầu như mọi người đều không ngủ, tập luyện đến tận đêm khuya. Còn buổi ghi hình buổi sáng bắt đầu lúc 9 giờ, thí sinh phải dậy sớm hơn 2 tiếng để trang điểm. Mặc dù ai cũng chỉn chu từ sợi tóc đến chân, nhưng khi ghi hình thì đều ngồi trên ghế một cách mệt mỏi, tinh thần mơ màng. Giống như sự buồn ngủ sẽ lây lan. Tất cả các thí sinh chỉ giữ trạng thái không ngủ, đã kiệt sức rồi, căn bản không còn tâm trí để tương tác. Các huấn luyện viên cũng nhận ra điều này, thở dài. Có vẻ như các thí sinh của chúng ta thực sự đã tập luyện rất chăm chỉ, cũng rất mệt mỏi. Nữ huấn luyện viên cười nói, Tiêu Khai Thành gật đầu, hắn ta xuất thân từ chương trình tuyển chọn. Đối mặt với chủ đề tốt như vậy, tự nhiên cũng phải nhắc đến trải nghiệm của mình khi đó, nhân tiện hút thêm một lượng người hâm mộ. Lúc đó tôi cũng vậy, một tiết mục biểu diễn rất khó, nhóm của chúng tôi có một số vấn đề, điều chỉnh quá nhiều lần, vẫn không ổn định, để có được kết quả tốt hơn, trong khoảng thời gian đó tôi luôn ở trong phòng tập, buồn ngủ thì nằm xuống ngủ một lát, tỉnh dậy thì tiếp tục luyện tập. Nói thật, trạng thái còn tệ hơn cả họ, may mà cuối cùng kết quả thể hiện ra không tệ, nếu không thì thật có lỗi với người hâm mộ luôn ủng hộ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Khai Thành vất vả nói một tràng, chắc chắn không phải để kéo dài thời gian. Những huấn luyện viên khác cũng đều là người tinh ý, lần lượt đáp lời, khen ngợi Tiêu Khai Thành một phen. Có vẻ như Tiêu Khai Thành được khen đến ngại ngùng, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý, biết rằng những lời hắn ta cố ý sắp đặt sẽ nhất định gây được sự đồng cảm của khán giả. Quả nhiên, người hâm mộ của Tiêu Khai Thành đều sôi sục. Tiêu Khai Thành siêu nỗ lực, tôi thích anh ấy qua chương trình tập kỹ, động tác nhảy của anh ấy đặc biệt đẹp trai, hát cũng rất hay. Tiêu Khai Thành đỉnh của chóp. Khai Thành lại khiêm tốn rồi, một người đẹp trai, có thực lực lại chịu khó như anh, xứng đáng được ra mắt. Nhớ đến chương trình tuyển chọn tập kỹ trước đó, đột nhiên thấy mình già rồi. Phải nói rằng, thực lực tổng thể của thí sinh trong đợt tuyển chọn tập kỹ trước rất mạnh. Chưa chắc đâu, phải nói rõ một con chuột nhắt họ Tô nào đó. Đúng vậy, Tiêu Khai Thành vừa nói vấn đề mà nhóm gặp phải chính là Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh không chịu nỗ lực, còn ảo tưởng nhiều như vậy, tất cả các thành viên đều chiều theo anh ta, nhiều lần sửa đổi đội hình, bây giờ nghĩ lại còn thấy tủi thân thay Tiêu Khai Thành. Chuyện không phải đã được làm rõ rồi sao? Tô Hoài Minh ký hợp đồng với công ty môi giới sởm, anh ấy tham gia chương trình tuyển chọn tạp kỹ và biểu hiện tệ hại đều là bị ép buộc. Anh ta ký hợp đồng với công ty sởm, nhưng có bằng chứng nào chứng minh rằng những điều này đều là do công ty ép buộc anh ta? Biết đâu Tô Hoài Minh mượn công ty để trèo cao thì sao? Lùi một vạn bước mà nói, dù là như vậy, Tô Hoài Minh không có chút thực lực ca hát nhảy múa nào, lại giành được suất tuyển chọn. Đây là sự thiếu tôn trọng đối với các thí sinh khác, cũng không công bằng với những thí sinh khác bị loại. Đa số thí sinh của chương trình tuyển chọn tạp kỹ trước đó đều có thực lực và mỗi người một vẻ. Đoàn làm phim cũng rất biết cách cường điệu tạo chủ đề và độ hot để thu hút khán giả. Nguyên chủ chính là một vai pháo hôi như vậy. Nguyên chủ được coi là mâu thuẫn có điểm nhấn nhất do đoàn làm phim cường điệu tạo nên. Lúc đó cậu ta thể hiện đủ mọi tật xấu. Ngay cả khi Tô Hoài Minh thông qua chương trình tập kỹ về nuôi con, tiếng tăm đảo ngược, hành vi đen tối của công ty môi giới bị phơi bày thì cư dân mạng cũng đều biết nguyên chủ bị ép buộc. Nhưng một bộ phận cư dân mạng từng xem chương trình tuyển chọn tập kỹ vẫn là anti-fan của Tô Hoài Minh, không ngừng tìm cậu ta gây phiền phức. Nhắc đến là nghiến răng nghiến lợi. Chương trình tuyển chọn tạp kỹ lần này đổi đoàn làm phim, đi theo hướng ổn trọng, thực lực của các thí sinh cũng không tệ, nhưng so với chương trình tạp kỹ trước đó thì ít chủ đề hơn rất nhiều. Đoàn làm phim suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đi theo hướng khác, mời Tô Hoài Minh làm khách mời bay đến, đồng thời mời Tiêu Khai Thành, thí sinh có xung đột tương đối lớn với nguyên chủ trong chương trình tuyển chọn trước đó làm huấn luyện viên, hai người không thể tránh khỏi sẽ chạm mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiêu Khai Thành biết tin này từ bên trong, hắn ta tức giận vì đoàn làm phim coi hắn ta như quân cờ, lại nghĩ đến danh tiếng và địa vị của hắn ta và Tô Hoài Minh hiện nay, trong lòng chua xót vô cùng, lý trí rõ ràng bảo hắn ta rằng Tô Hoài Minh hiện tại là người không thể đắc tội, nhưng vẫn không kiềm chế được mà làm một vài hành động nhỏ, chút sự mất cân bằng trong lòng. Tiêu Khai Thành rất rõ ràng là Tô Hoài Minh sắp xuất hiện rồi. Hắn ta nói những lời này trước chính là tạo dư luận không tốt cho Tô Hoài Minh, khiến cho màn mở đầu của cậu ta trở nên vô cùng xấu hổ. Đạo diễn chương trình sau khi chú ý đến điểm này thì liên tục lau mồ hôi, sợ Tô Hoài Minh sẽ giận chó đánh mèo lên người mình. Hiện tại cũng không phải là thời điểm Tô Hoài Minh xuất hiện tốt nhất, nhưng đã đến nước này rồi thì không thể không làm, đạo diễn chỉ có thể cắn răng, tiếp tục theo tiến trình ban đầu. Đèn tại chỗ đột nhiên tắt. Các thí sinh buồn ngủ thấy hành động này thì mới lấy lại tinh thần một chút, hoảng loạn nhìn trái nhìn phải, thì thầm bàn tán chuyện gì đã xảy ra. 3 giây sau, đèn trong hội trường đột nhiên sáng lên, bóng dáng Tô Hoài Minh xuất hiện ở chính giữa sân khấu. Sự cố này khiến cho tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, các thí sinh cũng lộ ra đủ loại phản ứng. Thật sự là Tô Hoài Minh sao? Đạo diễn quá đỉnh rồi, thật sự mời được Tô Hoài Minh đến, ôi trời! Đây là lần đầu tiên tôi ở gần thầy Tô như vậy. Biểu hiện của Tô Hoài Minh khá bình tĩnh, cũng không có cảm giác xa cách, cười vẫy tay với một vài thí sinh có giọng nói lớn nhất, đi về phía giá nhạc cụ bên cạnh. Các thí sinh có mặt đều chú ý đến điểm này, Lúc đầu họ tưởng những nhạc cụ này đều chuẩn bị cho họ, cho rằng sẽ có thêm một bài kiểm tra, còn căng thẳng một phen, bây giờ mới biết những nhạc cụ này báo hiệu sự xuất hiện của Tô Hoài Minh. Dưới ánh mắt nín thở của mọi người, Tô Hoài Minh chậm rãi đi đến trước giá nhạc cụ, nghiêm túc lựa chọn. Nhạc cụ mà đoàn làm phim chuẩn bị rất đầy đủ, có nhạc cụ phương Tây như đàn piano, đàn violin, cũng có đàn cổ tranh, đàn nhị truyền thống của Trung Quốc, thậm chí còn có rất nhiều nhạc cụ mà các thí sinh không biết. Mọi người và các thí sinh có mặt đều rất tò mò, không biết Tô Hoài Minh sẽ chọn loại nào. Tô Hoài Minh đi một vòng trước giá nhạc cụ, đột nhiên dừng bước, đưa tay ra phía trước. Ngay khi mọi người cho rằng cậu sẽ lấy đàn cổ tranh, thì tay Tô Hoài Minh đột nhiên rẽ trái, cầm lấy nhạc cụ bên cạnh, kèn suona. Khoan đã, kèn suona. Trong chốc lát, trên đầu tất cả mọi người có mặt đều hiện lên những dấu chấm hỏi. Chỉ cần nhìn biểu cảm cũng có thể đọc được tiếng lòng của họ. Thì ra kèn suona có thể biểu diễn trên sân khấu sao? Dùng lưu manh âm sắc là gian lận phải không? Kèn suona, đây là kèn suona, thứ này còn có thể thổi ra âm thanh mới sao? Mọi người đều cho rằng Tô Hoài Minh lấy kèn suona là muốn làm trò mới, hoặc là nghi ngờ hoặc là mong đợi, đều nhìn chằm chằm vào Tô Hoài Minh. Dưới sự chú ý của mọi người, Tô Hoài Minh chậm rãi cầm lấy kèn suona, sắc mặt bình thản, từ vẻ mặt của cậu không thể dò ra được một chút cảm xúc nào. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt bắt đầu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không làm bất kỳ trò mới nào, thậm chí còn lười dùng cả bài hát mới. Trực tiếp thổi một bản nhạc kinh điển nhất trong đám cưới, dùng tiếng kèn suona kéo mọi người đến một bối cảnh cụ thể, có thể nói là kỹ năng mạnh nhất. Đây quả thực có thể gọi là kích động đến cả người điếc, sách bình đổ đầy đầu. Các thí sinh từng người một đều ngơ ngác, há hốc mồm nhìn Tô Hoài Minh, đầu óc đều bị âm sắc lưu manh này chiếm lĩnh, không thể nhét thêm thứ gì khác vào được nữa. Sau khi thổi xong một bài, Tô Hoài Minh giả vờ hành lễ với các thí sinh. Động tác tao nhã, tạo thành sự tương phản rõ nét với âm sắc lưu manh vừa rồi. Xin chào mọi người, tôi là Tô Hoài Minh, rất vui được làm khách mời bay đến lần này. Tô Hoài Minh nhìn khắp những gương mặt kinh ngạc bên dưới, hài lòng cong khóe miệng. Vừa nãy tôi thấy mọi người đều khá buồn ngủ, cho nên đã thổi một bản kèn suona. Bây giờ mọi người đã tỉnh táo rồi, nhất định phải tiến hành bài kiểm tra nhỏ tiếp theo thật tốt. Nghe Tô Hoài Minh nói vậy, các thí sinh mới phát hiện ra rằng đầu óc của họ vô cùng tỉnh táo, cơn buồn ngủ đã biến mất sạch, toàn bộ tinh thần diện mạo đều thay đổi. Thì ra là vậy, cảm ơn thầy Tô, tiếng kèn suona vừa nãy hay quá, thổi thêm một bài nữa đi. Thầy Tô, anh là anh trai duy nhất của em nói lại một lần nữa, anh là anh trai duy nhất của em. Các thí sinh đều còn khá trẻ, đang ở độ tuổi nhiệt huyết hăng hái, một đám con trai lớn tụ tập lại với nhau. Không khí rất dễ trở nên sôi nổi, từng người hò hét, dáng vẻ tràn đầy sức sống hoàn toàn trái ngược với vừa nãy. Tô Hoài Minh thấy mục đích của mình đã đạt được, khẽ mỉm cười, ẩn mình và lui sang một bên, nhường sân khấu lại cho các thí sinh. Tiêu Khai Thành nhìn thấy cảnh này, nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta đã nói trước một câu hàm ý sâu xa, chính là muốn cho Tô Hoài Minh một bài học nhớ đời, khiến cậu mất mặt ngay từ đầu. Không ngờ Tô Hoài Minh lại dễ dàng khuấy động bầu không khí, còn nhận được sự yêu thích của các thí sinh. Lâu như vậy không gặp, sao Tô Hoài Minh lại trở nên thủ đoạn như vậy? Tiêu Khai Thành nhớ lại hình bóng ngốc nghếch và nhút nhát trong ký ức, nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt đầy căm hận, vô thức nắm chặt tay lại. Nhưng khi ống kính sắp chĩa vào Tiêu Khai Thành, hắn ta lập tức điều chỉnh lại sắc mặt, nở nụ cười ôn hòa, rất phù hợp với hình tượng người đàn ông ấm áp của hắn ta. Tiếp theo là phần kiểm tra của các thí sinh, Tô Hoài Minh đứng bên cạnh nghiêm túc xem họ thể hiện thành quả sau những ngày này, lắng nghe các giám khảo chuyên nghiệp nhận xét, cảm thấy rất thú vị. Sau khi các nhóm biểu diễn xong, các giám khảo tụ tập lại với nhau, vẻ mặt nghiêm túc thảo luận về cấp bậc và điểm số của các thí sinh. Cấp bậc là sự đánh giá đối với nỗ lực và sự cố gắng của các nhóm thí sinh trong giai đoạn này, nhóm nào có cấp bậc cao thì ngẩng cao đầu. Nhóm nào có cấp bậc thấp thì không nhịn được mà lo lắng, bởi vì họ còn tồn tại vấn đề lớn, phải cải thiện trong thời gian không còn nhiều này, điều này rất khó khăn. Các thí sinh đều rất căng thẳng, mắt trông mong nhìn đạo diễn, nín thở chờ đợi điểm số tiếp theo. Tiêu Khai Thành rất thích thể hiện, tự cho mình đảm nhận trọng trách công bố cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có 4 nhóm biểu diễn tại chỗ, lần lượt là 4 cấp bậc A, B, C, D. Cấp bậc được công bố cuối cùng cũng giống với dự đoán của Tô Hoài Minh. Trong đó có một nhóm có vấn đề thực sự nổi trội, đã nhận được cấp bậc D. Sau khi công bố xong cấp bậc, người dẫn chương trình vẫn luôn không có cảm giác tồn tại đã bước ra, nói. Buổi biểu diễn lần này, mỗi nhóm sẽ có một khách mời hỗ trợ. Người được chọn là 3 giám khảo trên sân khấu và một khách mời bay đến. Mời các thầy cô tiến hành lựa chọn trước. Các nhóm thí sinh thương lượng xong thì đưa ra kết quả, lần lượt viết lên bảng trắng ở phía trước. Sau đó chúng tôi sẽ công bố. Các nhóm biểu diễn và khách mời hỗ trợ không phù hợp với mục tiêu có thể tham gia vào buổi biểu diễn chung sau khi thương lượng và đạt được sự đồng thuận. Các thí sinh đều không biết điều này, lần lượt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, 3 giám khảo và Tô Hoài Minh chỉ khẽ gật đầu, họ đã nghe đạo diễn nói từ trước rồi. 4 người họ nhanh chóng viết ra nhóm mà mình muốn hợp tác, còn các thí sinh thì tụ tập lại thì thầm, đều rất coi trọng chuyện này. Chỉ còn 4 ngày nữa là đến buổi biểu diễn. Khách mời hỗ trợ được lựa chọn phải lập tức hòa nhập vào sân khấu của họ, tạo nên hiệu quả dệt hoa trên gấm. Nếu chọn một khách mời hỗ trợ không đủ tiêu chuẩn về ca hát và vũ đạo, ngược lại còn kéo chân sau của họ, e rằng sẽ trở thành một thảm họa. Tiêu Khai Thành hiểu rõ điều này, hắn ta nhìn Tô Hoài Minh đang đứng bên cạnh bằng ánh mắt hả hê, cho rằng sau này cậu chắc chắn sẽ mất mặt. Bất kể biểu hiện tệ hại của Tô Hoài Minh trên chương trình tuyển chọn thực tế trước đây là thật hay giả, nhưng mọi người đều biết cậu không đủ tiêu chuẩn về ca hát và vũ đạo, không có thực lực, các thí sinh không dám đánh cược tương lai của mình, chỉ cần không bị kẹp đầu thì chắc chắn sẽ không chọn Tô Hoài Minh. Hiện Tô Hoài Minh đang rất nổi tiếng, nhưng lại phải đối mặt với cảnh ngộ không ai lựa chọn, điều này có thể đập tan sự ngạo mạn của Tô Hoài Minh. Lại thêm vài phút nữa, người dẫn chương trình đi đến giữa sân khấu, công bố quyết định của hai bên. Chúng ta hãy cùng xem lựa chọn của nhóm A. Người dẫn chương trình kích thích khẩu vị của mọi người, để lộ ra cái tên bên dưới. Nhóm A chọn cố vấn Tiêu Khai Thành của chúng ta, vậy bây giờ chúng ta hãy cùng xem cố vấn Tiêu Khai Thành chọn ai. Tiêu Khai Thành nghe vậy, trong lòng đắc ý nhưng vẻ mặt trên mặt vẫn bình tĩnh. Các thí sinh nhóm A đều rất biết điều, lần lượt chắp tay cầu nguyện trời Phật phù hộ cho Tiêu Khai Thành cũng chọn họ. Tiêu Khai Thành cũng chọn nhóm A, người dẫn chương trình tỏ ra hào hứng. Xem ra các bạn là sự kết hợp định mệnh, mong chờ các bạn mang đến hiệu quả trình diễn sân khấu tốt hơn. Tiêu Khai Thành cười một tiếng, đi đến trước nhóm A, nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Hắn ta rất thích thú với cảnh tượng này, không nhịn được liếc nhìn Tô Hoài Minh, vốn tưởng sẽ thấy được vẻ ghen ghét. Nhưng Tô Hoài Minh lại bình thản nhìn sang bên cạnh, dường như không hề để ý đến sự náo nhiệt ở đây. Cậu ta đúng là biết giả vờ, Tiêu Khai Thành nghiến răng nghiến lợi. Nhưng rốt cuộc không dám phát tiết ra ngoài. Tiếp theo, nhóm B và nhóm C cũng đã lựa chọn, đạt được sự đồng thuận với hai cố vấn khác, chỉ còn lại nhóm D và Tô Hoài Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ kết hợp với nhau là kết quả tất yếu. Nếu công bố thêm cả lựa chọn ban đầu của họ, chỉ khiến mọi người thấy xấu hổ. Người dẫn chương trình nhận được chỉ thị của đạo diễn, muốn bỏ qua một khâu, nhưng thấy một thí sinh nhóm A nhảy ra nói. Em rất muốn biết thầy Tô và nhóm D chọn ai. Vài thành viên khác của nhóm A cũng bắt đầu hùa theo. Những người khác tuy không nói gì, nhưng đều nhìn người dẫn chương trình với ánh mắt đầy mong đợi, muốn biết câu trả lời. Vài thành viên nhóm A này đều có quan hệ tốt với Tiêu Khai Thành. Họ làm vậy đều là muốn nịnh nọt Tiêu Khai Thành. Dù sao Tiêu Khai Thành là khách mời hỗ trợ của họ, lại là cố vấn của chương trình. Tuy không thể trực tiếp quyết định vị trí ra mắt của họ, nhưng được Tiêu Khai Thành giúp đỡ, khả năng ra mắt sẽ lớn hơn. Người dẫn chương trình tiến thoái lưỡng nan, đành phải nhìn Tô Hoài Minh, sợ chọc giận cậu. Thấy Tô Hoài Minh không tỏ ra phản đối, người dẫn chương trình mới thở phào nhẹ nhõm, cười gượng một tiếng, đi đến trước bảng trắng của nhóm D, công bố lựa chọn của họ. Nhóm D chọn Tô Hoài Minh, người dẫn chương trình kinh ngạc mở to mắt, vốn tưởng sẽ là cảnh tượng xấu hổ. Không ngờ lựa chọn của nhóm D lại bất ngờ đến vậy. Những thí sinh khác có mặt đều kinh ngạc, nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt sáng ngời, muốn biết lựa chọn của cậu. Tô Hoài Minh vẫn giữ nguyên vẻ mặt như vừa rồi, khiến người ta không đoán được cảm xúc của cậu. Tiêu Khai Thành cười lạnh trong lòng, Tô Hoài Minh chắc chắn sẽ không biết lượng sức mình mà chọn nhóm A, nhưng nhóm A lại chọn hắn ta, đến lúc đó, cả mạng sẽ chê giễu Tô Hoài Minh vì quá ảo tưởng, cho rằng mình có địa vị rất cao, nhưng lại bị mấy thí sinh nhỏ bé khinh thường. Tiêu Khai Thành vô cùng chắc chắn với suy nghĩ của mình, tự tin nhìn người dẫn chương trình, chỉ chờ anh ta công bố kết quả. Dưới sự chú ý của mọi người, cuối cùng người dẫn chương trình cũng bỏ tấm che, để lộ ra lựa chọn của Tô Hoài Minh. Một chữ D to đùng, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. 3 giây sau, cả hội trường đều sôi sục, người dẫn chương trình kinh ngạc nói, thì ra, thầy Tô và nhóm D là lựa chọn hai chiều, chúc mừng các bạn, mong các bạn cùng nhau sáng tạo ra sân khấu tuyệt vời hơn. Các thí sinh nhóm D ùa lên, vây quanh Tô Hoài Minh, nhiệt tình đến mức khiến Tô Hoài Minh không chịu nổi, cậu đành phải dang rộng vòng tay, không biết đã ôm bao nhiêu người. Gặp phải cảnh tượng náo nhiệt như vậy, những thí sinh khác cũng bị khơi dậy cảm xúc, ùa đến, như thể người được lựa chọn hai chiều là họ. Xung quanh Tiêu Khai Thành vốn có các thí sinh nhóm A, nhưng giờ chỉ còn lại lác đác vài người, các thí sinh đều đi hóng chuyện. Tiêu Khai Thành ngây người nhìn cảnh này, nghe thấy tiếng tính toán của mình đổ vỡ. Vốn tưởng là hiện trường xấu hổ lớn, không ngờ Tô Hoài Minh lại gặp may, tạo nên lựa chọn hai chiều, hiệu quả còn tốt như vậy. Sao lại thành ra như thế này? Cách Chương.